Mặt thế giả tường, chương 49, một tối không yên tĩnh, một. Góc truyện audio.com, Lạc Thần ôm ấp Alice, trong tay cầm con iPhone 7S của mình, ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình điện thoại chơi Tân Lam. Big C Tân Lam, cả thành phố chỉ có hai nơi này thôi sao? Lạc Thần một bộ suy nghĩ Lạc Thần, anh có thể vào đây một chút được không? Một tiếng ngọt ngào, e ấp vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Lạc Thần không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ray má đảo ứng hồng đứng ở cửa phòng, vẫy tay về phía hắn, ý bảo hắn lại gần người đẹp cần giúp đỡ. Lạc Thần há lại từ chối. Hắn thả ra Alice, dặn dò cô bé tiếp tục xem phim, cất điện thoại vào trong túi, sau đó đi tới bên cạnh Ray cười khà khà người đẹp. Cần anh giúp gì sao? Anh nhanh vào trong phòng với em đã. Ray mặt đỏ bừng, không dám nhìn Lạc Thần lý nhí nói nhìn Ray không được tự nhiên khi đối diện với mình. Lạc Thần không khỏi nghi hoặc, cô nàng này hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ động tình, trong lòng khó hiểu, nhưng Lạc Thần vẫn gật đầu bước vào trong, đợi cho Lạc Thần đi vào. Ray nhẹ nhàng đóng cửa lại, một tay để xuống chốt khóa, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng vì xấu hổ. Bất quá một đôi mắt lại phá lệ kiên định. Bên ngoài, nhìn cửa phòng đóng lại, Lilith khóe miệng treo nụ cười vô cùng bỉ ổi. Nụ cười đó mà hiện lên ở trên một tuyệt sắc giai nhân thì quả thật là thiên cổ kỳ cảnh nha. Xem ra Ray cuối cùng cũng hành động. Hắc hắc, có nên vào xem không nhỉ? Đứng sau lưng Lạc Thần, Ray từ từ cởi bộ đồng phục phủ thủy trên người ra. Mà Lạc Thần, dường như cũng không thấy được động tác của Ray. Trái lại nhìn xung quanh. Hiếu kỳ hỏi Ray, em muốn anh giúp gì vậy? Ray sau đó quay người. Bất quá ngay lập tức hắn bị trấn trụ ra thịt bóng loáng mê người. Mái tóc dài rủ xuống phía trước, che đi phần nào một đôi bạch thỏ đáng yêu. Đi xuống phía dưới là vòng eo nhỏ nhắn để người khác yêu thích không buông. Xuống nữa là đôi chân dài thẳng tắp cùng cấm địa mà từ cổ tới nay đã là nơi chôn vùi các đấng anh hào, toàn thân không một mảnh vải che thân. Thế nhưng những nơi mẫn cảm nhất đều che lấy, như ẩn như hiện mỹ lệ hình ảnh, tựa như một liều thuốc kích dục khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất cả nam nhân. Lạc Thần hai mắt nóng rực nhìn Ray. Ánh mắt đó, phảng phất như muốn đem Ray thia đốt vậy, để da thịt nàng đỏ ửng lên. Trong lòng phát sốt, thẹn thùng vô hạn bước chậm tới bên cạnh Ray. Lạc Thần dùng một đôi mắt tham lam cùng mãnh liệt dục vọng không chút nào che giấu nhìn Ray. Cười tà, trêu chọc Ray à, anh coi đây là em câu dẫn anh đó nha. Lạc Thần không biết tại sao Ray lại làm vậy. Cơ mà hắn cũng chẳng để ý, nguyên do thế nào không quan trọng. Chỉ cần biết kết quả là được rồi. Không phải sao? Ray run lên một cái. Đúng là nàng hôm nay lớn mật, ở trước mặt hắn không mặc gì chính là muốn câu dẫn hắn. Bất quá đó là nàng nghĩ, bị Lạc Thần vạch trần, Ray không khỏi xấu hổ tới hận không có lỗ để chui vào. Nếu em đã câu dẫn anh thì biết sau đó thế nào rồi chứ? Lạc Thần một tay vuốt ve tóc Ray, đưa lên mũi ngửi, một mùi hương thơm ngát tựa như xử nữ mùi thơm phả vào mũi để hắn một phen say mê thân mật, động tác để Ray khẩn trương vô cùng. Nội tâm luống cuống không biết làm sao, mọi tri thức mà nàng biết, trong nháy mắt liền chạy đi đâu mất, thấy cô nàng cứ ngơ ngác đứng đó. Lạc Thần không khỏi cười một tiếng trong lòng, có dũng cảm đi dụ hoặc mình nhưng đến bước cuối cùng lại không biết làm thế nào. Cô nàng này, đúng thật là đáng yêu a hát như trong nguyên tác, Ray mà dùng bộ dạng này đi câu dẫn cô Muro, chắc chắn sẽ bị hắn đuổi ra. Nhưng ở đây là khác với nguyên tác, Lạc Thần cũng không phải thằng tình trường newbie, mồi ngon đến miệng còn chê thì hắn không phải là Lạc Thần rồi. Mới cả đối phương cũng là bạn gái mình, cần gì phải xoắn suýt. Khẽ cười ta một tiếng, Lạc Thần trầm giọng Ray, nhìn anh lần này, Ray không lựa chọn né tránh mà ngoan ngoãn quay đầu nhìn Lạc Thần. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cùng đôi mắt yêu dị của người mình yêu. Ray mặt không khỏi đỏ hơn khơi lên dục vọng của anh. Ray chan nên nhận trừng phạt à? Lạc Thần trêu đùa một câu. Sau đó, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nụ hôn đầu bị mất đi. Ray không khỏi trợn mắt, trong lòng rung động không gì tả nổi. Bất quá sau đó, hai mắt liền trở nên mê ly, trong mắt toát lên vẻ hạnh phúc, có thể giao nụ hôn đầu cho người mình yêu quý. Không phải là điều hạnh phúc sao? Tỉnh lượng N chữ sắc, nếu ông nào muốn chi tiết thì inbox ta gửi cho, phát hiện khí vật nhân vật, thành công hấp thu khí vận lực lượng mộng giới chức năng chuyển sinh mở gia đình. Chúc mừng thần tuyển giả số 1 hấp thu thành công nguyên âm sứ nữ. Mở ra tầng phong ấn thứ 3 của hỗn độn thần mạch. Thu được, vô cực xích long quyền thời gian. Một tiếng sau Ray da thịt đỏ ửng, sắc mặt ửng hồng mỹ lệ, hai mắt sóng tình chưa tan, cả người như chim non rúc vào người lạc thần, trên mặt mang theo một vẻ thỏa mãn vô cùng, vuốt về bờ ngực vững chắc mà ấm áp của lạc thần. Ray thì thào lạc thần, cuối cùng em cũng làm được rồi, có thể trong chiến đấu, em không giúp gì được anh, nhưng ở phương diện này, em sẽ không thua ai đâu. Trong mắt toát lên một tia mê luyến cùng hạnh phúc. Nhiều hơn là một tia kiên định thì ra cô nàng là để ý lời hắn nói lúc sáng. Nên mới lớn gan chủ động xung phong giết địch tra hát, lạc thần vỗ trán hiểu ra lúc sáng. Để khơi vực tinh thần của Ray, lạc thần dụ dỗ nàng đi vào con đường dâm đo. Đại khái chính là để nàng ở phương diện giường chiếu đánh bại chúng nữ, mặc dù điều lạc thần nói cực kỳ hoang đường. Nhưng đối với Ray, ở thời điểm đó giống như một tia sáng lóe lên hy vọng trong con đường tăm tối của nàng. Bên ngoài không thể cùng lạc thần chiến đấu, nhưng trên giường có thể à, đó là suy nghĩ của Ray lúc đó. Một câu nói trấn an của lạc thần liền tạo thành mầm mống tư tưởng cho Ray. Để rồi nàng chủ động sắc dụ lạc thần, đến cuối cùng bị lạc thần ăn sạch biết ý nghĩ của Ray. Lạc thần không khỏi cười khổ, hắn không thể nào ngờ tới. Một câu nói an ủi của mình lại biến một thiếu nữ ngây thơ thành dâm nữ. Bất quá, lạc thần rất cao hứng bởi dâm nữ đó chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Ray nè, anh không ngờ em biết nhiều tư thế như vậy a hát. Lạc thần hai tay nhẹ nhàng vuốt ve vai Ray, cười hắc hắc nói một tiếng điên cuồng. Ray đúng là khiến lạc thần một phen kinh ngạc về sự lớn mật của đối phương. Trải qua lần đầu bị động, từ đó về sau cô nàng đều là chủ động cầu hoan, kinh ngạc rất là kiến thức của Ray. 69 thế làm tình đều được cô nàng này làm một cách nhuần nhuyễn. Nếu không phải bởi vì biết đây là lần đầu của Ray, hắn còn tưởng Ray đã từng thực hành qua cơ đây. Lạc thần hỏi. Ray không khỏi nghĩ tới chuyện cũ, mặt càng đỏ hơn, bất quá, cũng không có mấy xấu hổ. Hai mắt phong tình vạn chủng nhìn lạc thần cười nói là chị Lilith truyền cho em. Thế nào, em có khiến anh thỏa mãn không? Thỏa mãn, phải là rất thỏa mãn mới đúng a hát. Lạc thần ở trên má nàng hôn một cái cười. Nhìn tư thái vũ mị của Ray, lạc thần nội tâm cao hứng, tiếp thu một thân sở học của Lilith. Ray đã bắt đầu có xu hướng trở thành succubus phiên bản nhân loại a hát. Không thấy cô nàng vừa mới thoát thân con gái liền phong vận gợi tình vô cùng sao? Thật không biết, Lilith cùng Ray liên thủ sẽ như thế nào? Lúc đó, có mà sướng đến phát điên a hát. Nghĩ tới đây, trong lòng dục hỏa nhen nhói, khó mà có thể dập tắt được. Chỉ thấy hắn xoay người đè Ray xuống dưới, cười dâm. Ray chan, chúng ta làm thêm hiệp nữa đi. Nói xong, cũng chẳng đợi Ray phản ứng, hắn liền vác thương ra trận. Thời gian ngắn sau, trong phòng lại diễn ra một cuộc chiến thôn thiên ám địa thần khiếp, quỷ sầu phiêu vân phúc vũ qua đi. Ray nằm trong ngực lạc thần ngủ say, bị lạc thần dàn vặt thêm nửa tiếng nữa. Ray giờ đã toàn thân vô lực, để cả nói chuyện còn không nói được, thế nên nàng lựa chọn tốt nhất là đi ngủ a hát. Mà lạc thần, giờ phút này hắn cũng nhắm mắt lại. Không phải ngủ mà là đọc thông tin mà hệ thống đưa ra. Ray là bạn gái của lạc thần. Cùng nàng quan hệ chắc chắn kích hoạt hỗn độn thần mạch. Đối với 100 năng lực của hỗn độn thần mạch, lạc thần vô cùng chờ mong phát hiện khí vật nhân vật. Thành công hấp thu khí vận lực lượng mộng giới chức năng chuyển sinh mở gia đình. Chúc mừng thần tuyển giả số 1 hấp thu thành công nguyên âm sứ nữ. Mở ra tầng phong ấn thứ 3 của hỗn độn thần mạch. Thu được, vô cực xích long quyền ồ, xem ra lại có chuyện thú vị rồi. A Hát Lạc Thần nhìn hai dòng thông báo. Kinh ngạc thầm nói một câu, tâm niệm khẽ động, chỉ thấy trước mặt hắn hiện lên một bảng thông tin tên. Lạc Thần tuổi, 20 chức nghiệp, thần tuyển giả đẳng cấp, thuế phàm cảnh cấp 4 tuổi thọ, 140 XP, 1000 kim tệ, 250 đẳng cấp đánh giá, toàn bộ thân thể cao hơn người thường 50 lần năng lực. Thiên đạo ấn trang bị, thứ nguyên thần môn, căng tay vô cực, mộng giới huyết thống, hỗn độn thần mạch hiện ra, Lạc Thần ở trên dòng chữ điểm kích, mộng giới đẳng cấp, lai lịch, năng lực, mộng giới không gian, một không gian nhỏ dùng để chứa đồ, chứa sinh vật, không gian mở rộng theo thực lực của chủ nhân, kích hoạt, cần một tín đồ chuyển sinh, sau khi cùng một nữ nhân có khí vận hoan ái, có thể để nàng tiến hành chuyển sinh. Sau khi tiến hành nghi thức chuyển sinh, nữ nhân đó sẽ tiến nhập giả tượng ảo cảnh, tiếp thu truyền thừa, thành công tiếp thu truyền thừa sẽ trở thành thần duệ tộc. Thần duệ tộc, tiếp thu truyền thừa, chẳng lẽ một ngày chuyển sinh thành công? Những nữ nhân bình thường cũng đều có thực lực sao? Lạc Thần hưng phấn thầm nghĩ từ sự cấu của Ray. Lạc Thần biết không phải ai có thể săn giết thây ma mà trở thành tiến hóa giả. Thần tuyển giả. Mà cũng phải, nếu thật sự bất kỳ ai săn giết thây ma đều có được siêu năng lực thì trái đất đã tiến hóa giả như cầu. Thần tuyển giả như rừng, thây ma cũng theo đó diệt vong rồi thế nên, Lạc Thần cũng có chút lo nghĩ cho các nữ nhân của mình. Mặc dù hắn đảm bảo có thể bảo vệ chúng nữ, nhưng hắn vẫn muốn chúng nữ có sức mạnh, bất quá cũng không đảm bảo tất cả các cô gái đều sẽ thu được năng lực thông qua giết thây ma. Hiện tại năng lực của mở ra chính là giải pháp giải quyết vấn đề này, đặc biệt là Ray, một người không thể trở thành tiến hóa giả, thần tuyển giả, nếu như biết chắc chắn nàng sẽ vô cùng cao hứng nghĩ thế. Lạc Thần liền quay sang đánh thức Ray dậy. Ray đang ngủ ngon ngọt, cũng không biết mơ tới cái gì mà khuôn mặt nàng ửng hồng. Bỗng nhiên bị người khác lay tỉnh, nàng khá là bất mãn, hai mắt vẫn nhắm chặt, một bên quệt mồm, lẩm bẩm không được Lạc Thần tha em đi, em không chịu được nữa rồi Lạc Thần. Cảm tình cô nàng lại mơ ngủ mình cùng nàng hoan ái A Hát. Lạc Thần giờ khóc giờ cười, một tay đưa ra, không chút do dự vỗ lên bờ mông gợi cảm của nàng nơi mẫn cảm bị vỗ khiến Ray lập tức tỉnh ngủ. Một đôi mắt đẹp mở ra. Mang theo vẻ mơ hồ, tràn đầy u oán nhìn Lạc Thần. Lạc Thần, sao lại đánh em, dậy đi, anh có món quà tặng em đây. Lạc Thần xoa xoa đầu nàng cười nói nghe được Lạc Thần tặng quà. Ray cơn buồn ngủ liền không còn, bỗng chốc trở lên vui vẻ, có thể được người mình yêu tặng quà. Đó chính là một kiện rất cao hứng. A Hát đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Ray. Lạc Thần chỉ cười nhẹ không nói gì. Sau đó. Hắn đỡ Ray ngồi đối diện với mình, hai mắt nhắm lại, trong đầu khẽ nghĩ tới cách sử dụng lập tức, đại lượng kiến thức xuất hiện tràn vào thức hải của Lạc Thần. Một cỗ cảm giác thần bí bao phủ tâm trí hắn, giống như bản thân mình trở thành người khác vậy. Cách chương.